Chương 649, cái thứ nhất người khiêu chiến. Canh ba ta nghĩ đi ra bên ngoài đi một vòng nhìn xem có hay không nó. Hắn bổ kẹ mẩn nghe Dương lời nói về sau, cả xì giống như có chút bởi vì bộ dáng, bất quá cuối cùng vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói ra. Dương thấy thế không có nháy nháy mắt, nha đầu này cái dạng này, giống như sợ hãi mình sẽ không đáp ứng bộ dáng, nhưng là không có lý do a, mình đã hỏi như vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi thôi, phải cẩn thận một chút, lúc ăn cơm nhớ kỹ nhanh lên trở về là có thể. Nhìn xem cả xì dáng vẻ khẩn trương, Dương lộ ra một tia cười khẽ sau đó mở miệng nói ra. Cả xì gặp Dương không có phản đối lập tức thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu mở miệng nói ra. Tạ ơn sư phó, vậy ta liền đi trước, cơm trưa trước kia ta sẽ trở lại hô so với tại Lưu Bạc Tảo, đứa nhỏ này trưởng thành không ít đâu so lúc kia có chủ kiến nhiều. Nhìn xem cả xì rời đi bóng lưng về sau, Dương không có cảm khái nói. Hồi tưởng lúc kia, nàng hay là bởi vì bị đánh bại mà ủ rũ tiểu cô nương đâu, thực lực bây giờ cũng tăng lên, đối bổ kẹ mẩn tri thức cũng biết, trước kia cho tới bây giờ đều là Dương nói cái gì thì làm cái đó, tính cách cũng thay đổi, trở nên có chủ kiến. Đây là giá trị phải cao hứng không phải sao? Bên cạnh sạp gì nạ thấy thế đồng dạng nhìn xem cả xì bóng lưng rời đi, sau đó cười nói với Dương. Một bên cặp chỉ cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, không sai không sai, thật sự là một cái chiều khí phồn thịnh tiểu cô nương, tin tưởng về sau nhất định có thể trở thành không tầm thường huấn luyện gia. Dương thiếu gia xem ra thu cái rất tốt đồ đệ đâu. Đúng vậy a, ngươi đây muốn đi đạo quán hay là mình đi dạo một vòng? Dương nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu, sau đó đối sạp gì nạ nói ra. Sạp gì nạ nghe tiếng gọn gàng dứt khoát nói. Liền đi đạo quán đi, mặc dù có chút nhàm chán, bất quá đều là tiếp nhận khiêu chiến, bây giờ tại bên cạnh nhìn xem những người khác tại đạo quán trong trận đấu tiếp nhận khiêu chiến lại là cái dạng gì a. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi thôi. Nghe sạp gì nạ, liền biết nàng bệnh không hề rời đi ý tứ, kỳ thật tính cách của nàng vốn cũng không phải là ưa thích tùy tiện chạy loạn nữ hài, tại Dương trong trí nhớ, ưa thích chạy loạn khắp nơi nữ hài, có vẻ như chỉ có xỉn thì ạ đi liền xem như hệ lệ xạ, nếu không. Phải là bởi vì muốn gặp Dương cùng biểu diễn, kỳ thật cũng đều là trạch tại trong đạo quán. Đi tới đạo quán về sau. A ha, liền như thế ở chỗ này chờ sao? Tiến nhập đạo quán về sau. Dương ngồi tại trong sân tâm bên bờ ao một bên, đem mình giải ra đồ phóng ra, để hắn ở trong nước tự do hành động. Giải ra đồ tiến nhập trong nước có thể là tại ngủ đi, không có cái gì động tĩnh quá lớn. Ngồi tại bên bờ ao bên cạnh Dương nhàm chán đánh cái ngáp sau đó mở miệng đối cắp chỉ nói ra. Hôm qua đã có một cái huấn luyện gia đã cùng cờ tiểu thư dự đã hẹn muốn đến khiêu chiến đạo quán, một hồi sẽ qua hẳn là liền sẽ đến đi. Cắm chỉ nghe tiếng sau mở miệng đối Dương nói ra. Hắn cũng không chỉ là ngự long gia quản gia, hay là cái này đạo quán trọng tài, cho nên đối với có người hẹn trước sự tình rõ như lòng bàn tay, nói thật thời gian này cũng xác thực hơi sớm, đối phương muốn đến khiêu chiến đạo quán, chuẩn bị thêm một chút thời gian cũng là không có gì. Nhưng nghe đến mấy cái này Dương lập tức không còn gì để nói, tới không được lại còn cùng người ta hẹn trước, thật là làm cho Dương kém chút thổ huyết, liền không thể để cho người ta tin tưởng một chút sao? Bất quá không quan trọng, đến cái gì huấn luyện ra đều tốt, tối thiểu sẽ không nhàm chán như vậy, mà sạp gì nạ cũng là ngồi ở Dương bên người có chút lo lắng nói. Tiếp xuống tranh tài, ngươi vẫn là có ý định để giải dạ đổ ra sân sao? Ừm, nó còn cần một chút thời gian. Cái này là cơ hội rất tốt. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, cùng muôn hình muôn vẻ huấn luyện ra còn có bổ kẹ mẩn giao thủ. Đối với giải dạ đồ tới nói là một loại rất hữu hiệu phương pháp, chẳng những có thể lấy thích ứng khác biệt chiến đấu, còn có thể thuận tiện rèn luyện lý trí của nó. Dương tin tưởng không cần bao lâu, nó liền có thể khôi phục bình thường. Hy vọng xỉ vờ lít thời điểm, có thể có cơ hội để hắn đi lên hiển lộ tài năng. Sắp dí nạ nghe tiếng sau cũng minh bạch nhẹ gật đầu. Một lát sau Dương thiếu gia, hẹn trước huấn luyện gia đã đến, hai người liền như thế ngồi tại bên bờ ao bên cạnh nói chuyện thiếm. Lúc này, mời vừa rời đi cặp chỉ từ ngoài cửa lớn đi đến. Thấy được Dương về sau đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu sau đó đứng lên, sạp gì nạ cũng rất thẳng thắn đứng lên, làm được sân thi đấu bên ngoài, mà Dương thì là đi tới phía sau mình vị trí sau đó mở miệng nói. Mang vào đi, ta chuẩn bị xong. Đứng ở vị trí của mình thời điểm. Dương khí chất trên người đột nhiên biến đổi, trở nên nhìn có chút thanh lãnh dáng vẻ, huấn luyện ra thời điểm là huấn luyện ra. Nhưng là hiện tại là đạo quán huấn luyện ra, đạo quán huấn luyện ra nhất định phải có đạo quán huấn luyện ra dáng vẻ mới có thể. Cặp chỉ gật đầu mở miệng nói, sau đó liền đi ra ngoài. Tựa như Dương Thiếu Gia người khiêu chiến đã mang đến một lát sau đại môn lại lần nữa mở ra, cho thấy cặp chỉ mang theo một cái niên kỷ ước chừng 18-19 tuổi nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Mang theo một tia nụ cười tự tin đi lên phía trước. Bất quá nhìn thấy Dương thời điểm không có sức sở. Cặp chỉ tiên sinh các ngươi đạo quán huấn luyện ra không phải hôm qua đáp ứng ta cờ tiểu thư sao làm sao thực sự thật có lỗi quên nói cho ngươi biết. Bởi vì tiểu thư nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cho nên không có cách nào cùng ngươi chiến đấu. Trước mắt từ chúng ta Dương Thiếu Gia tạm thay đạo quán huấn luyện ra vị trí cấp chỉ nghe tiếng sau lập tức đối trước tới khiêu chiến người khiêu chiến nói ra. Nghe được cấp chỉ nói như vậy về sau. Người tuổi trẻ kia không khỏi khẽ nhíu mày. Kỳ thật tại ước định chiến đấu về sau lại lập tức thay đổi đứng đối nhau người là không quá phù hợp quy củ. Bất quá không có cách. Ai kêu cái kia vô lương lão tỷ chính là như vậy bụng đen đâu mà Dương cũng từ đối thủ trong ánh mắt nhìn ra xin chỉ thị, cặp chỉ cùng sạp gì nạ rõ ràng cũng là đã nhìn ra, cặp chỉ vừa muốn mở miệng thời điểm, đã thấy Dương đã trước tiên mở miệng. Muốn khiêu chiến ta lão tỷ là không có biện pháp, mà lại mấy ngày nay cũng sẽ là ta tạm thay, chọn không khiêu chiến là lựa chọn của ngươi, đương nhiên thắng ta cũng như thế có gì xỉn bạc hở tốt nếu là như thế. Như vậy ta liền hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ta nhất định sẽ cầm tới dị xỉn bạc hờ nhìn xem Dương trong tay dị xỉn bạc hờ, nam tử kiên định mở miệng nói ra. Xem ra cũng là nhất định phải được dáng vẻ. Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Rất tốt lúc này mới có ý tứ, tự giới thiệu mình một chút, ta là Bờ Lệch Sổn City A Dương, Bờ Lệch Sổn Jim Lâm thời đạo quán huấn luyện ra ta là tới từ Gỗn Đèn Rột City mà Sổn nam tử đối diện nghe Dương tự giới thiệu về sau. Cũng là tự giới thiệu mình một phen.